Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, bất ngờ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mọi người có thể xem được gặp. Trước mặt cái này hơn 10 cái tội không thể tha người là ta cóp ba kẻ địch. Cóp ba lớn tiếng nói. Hắn nói lời này giọng lúc lộ vẻ được đặc biệt lòng đầy căm phẫn. Tựa như mình là một cái hiền lành vậy tồn tại. Không, bỗng nhiên lúc này, cóc ba thoại phong nhất chuyển. Chỉ gặp hắn tâm trạng lần nữa trở nên có chút sục sôi đứng lên. Bọn họ không chỉ là ta cừu nhân, hơn nữa cũng là các ngươi cừu nhân. Bởi vì là ta cùng các ngươi cũng là huynh đệ. Cóc ba nói tiếng nói cực kỳ có xúi dục tính, lấy được phía dưới các khách quý một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hôm nay khách mời tuy nói người người nhìn như cũng là một bộ chỉnh tề thân sĩ hình dáng. Nhưng là bọn họ người người tất cả đều là tội vô cùng đại ác người. Những người này có thậm chí so cóc ba còn điên cuồng hơn. Trong bọn họ ở giữa có quá khứ là ta cóc ba huynh đệ. Nhưng là vì lợi ích, bọn họ không tiếc bán đứng ta. Bọn họ là khốn kiếp ở giữa khốn kiếp. Cóc ba một mặt nghiêm túc nói. Vậy mà gen gian nhưng là không khỏi được cười lên. Rap thấy tên này một chút cũng không nghiêm túc. Nhanh chóng hướng về phía hắn trợn mắt nhìn trợn mắt. Này, Rap, tên này là những cái kia phản đồ là khốn kiếp ở giữa khốn kiếp. Ý này không phải là nói chính hắn cũng là khốn kiếp sao? Gen gian nhỏ giọng nói. Rap sững sốt một chút. Ngay sau đó tỉ mỉ cấp một vị. Ngược lại cũng là một cái như vậy đạo lý. Hắn cũng không khỏi được cười theo. Phản đồ kết quả chỉ có một. Thật đáng tiếc. Nguyên bản ta là muốn ở chỗ này đối với bọn họ tiến hành tử hình. Nhưng là bởi vì là nữ sĩ quá nhiều. Không thích hợp xem, cho nên đối với bọn họ trừng phạt sẽ ở sau này tiến hành. Nói xong phản đồ, chúng ta hãy nói một chút những thứ này đáng thương người cách mạng. Vị này, cóc ba bỗng nhiên lúc này lập tức đưa ngón tay hướng Alonso. Đến từ Tây Ban Nha người cách mạng, nghe nói là Guevara trung thực fan hâm mộ. Kết quả mọi người đoán một chút, tên này là ở nơi nào bị chúng ta bắt được. Nói xong câu này nói, chỉ gặp cóc ba khẽ mỉm cười. Alonso nghe lời này một cái, không khỏi được một mặt tức giận, nhưng mà hắn ra tức giận chỉ có thể là tức giận. Dẫu sao hắn đã hoàn toàn bị trói gô, dưới đài các tân khách bắt đầu nhiều cách nói dối ren. Có nói là ở trong trang viên mặt, có nói là ở sân bay, còn có nói là ở khách sạn. Hoàn toàn ở cóc ba trong dự liệu. Không có một người nói đúng. Ha ha, mọi người trí tưởng tượng đều rất phong phú mà. Cóc ba vừa nói vừa tỏ ý tất cả mọi người an tĩnh lại. Thật ra thì ta trước kia cũng không biết cái này nhìn rất cao thượng người cách mạng là ở nơi. Nào bị bắt, sau đó ta thuộc hạ nói cho ta. Ta mới biết, nghe lời này một cái. Người phía dưới bắt đầu líu díu nghị luận. Bọn họ lần nữa nhỏ giọng lẩm bẩm cái này xui xẻo người cách mạng sẽ là ở nơi nào bị bắt đây. Chúng ta vị này cao thượng người cách mạng là ở khu đèn đỏ bị bắt. Cóc ba cười lớn. Ngay tức thì dưới đài giống như là nổ tung nồi như nhau. Nói thật, không có một người có thể nghĩ tới cái này người cách mạng lại là bị cóc ba lưu manh cửa ở khu đèn đỏ bắt được. Tên này bị chúng ta bắt được thời điểm, mới vừa cùng một cái kỹ nữ làm xong, quần cũng chưa kịp mặc vào. Cóc ba lúc nói lời này, mặt đầy khinh bỉ, ở hắn xem ra, cái này cho má người cách mạng nhất định chính là người cách mạng ở giữa thứ bại hoại. Hơn nữa còn là cực phẩm cái loại đó, đáng thương Alonso xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn không khỏi được vạn phần hối tiếc đứng lên, cho nên ta muốn thay người cách mạng giết hắn. Cóc ba mặt đầy mỉm cười, để cho những cái kia người cách mạng cửa thật tốt xem bọn họ cái gọi là chiến hữu tốt rốt cuộc. Là một cái dạng gì mặt hàng, Cóc ba vừa dứt lời, bỗng nhiên lúc này chỉ khách khí mặt truyền đến một hồi vang dội tiếng nổ. Hiện trường các tân khách bắt đầu có chút bối rối. Rất nhanh, hiện trường chính là loạn thành một đoàn. Bất quá bọn họ cũng không dám hướng lễ trên đài chạy trốn. Cóc ba cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn nhanh chóng lớn tiếng tỏ ý những cái kia hốt hoảng những tên dừng lại. Các người sợ cái gì? Thật là một đám mười phần quỷ nhát gan. Bỗng nhiên lúc này, Cóc ba ánh mắt nhắm ngay bọn họ. Trong giọng nói không thiếu cười nhạo ý. Những tên kia bị trước Cóc ba nói tiếng nói một khiển trách. Không khỏi được rối rít ngừng lại. Ta Cóc ba sinh nhật, kia năm không được tới chọn người quấy rối. Cóc ba ánh mắt bắt đầu sáng lên. Cùng ta một con đường đi tới cùng mới là đạo lý cứng rắn. Các bạn trẻ, nếu không, giống như là bọn họ kết quả như nhau. Vừa dứt lời, chỉ gặp Cóc ba cực kỳ bén nhạy từ hông ở giữa rút tay ra súng. Căn bản xem đều không xem, liền trực tiếp là một súng. Một cái tên đáng thương lập tức ngã xuống trong vũng máu. Rap nhìn chăm chăm vừa thấy, sau đó không khỏi được thở ra một hơi dài. Khá tốt không phải Alonso hoặc là Eddie. Dương Thiên Long cũng ở đây chặt chặt quan sát. Hắn đã thông qua không người phi cơ tấn công đem Cóc ba phong tỏa đứng lên. Chỉ cần Rap bọn họ bên kia vừa động thủ, hắn tuyệt đối lập tức liền đè xuống bắn kiện. Vô số viên đạn chính là chiếu nghiêng xuống, đem Cóc ba đánh cho thành tổ ong vò vẽ. Làm Dương Thiên Long nghe được tiếng súng thời điểm, cũng là không khỏi được khẩn trương một chút. Nhìn chăm chăm vừa thấy sau đó, lúc này mới không khỏi được thở ra một hơi dài. Thấy chưa tỉnh hồn khách mời cửa mới vừa ở Cóc ba lạm dụng uy quyền hạ lần nữa yên tĩnh lại. Rap hướng về phía Zeng Gian nháy mắt. Zeng Gian rõ ràng bọn họ cơ hội động thủ tới, nhẹ nhàng nhấn một cái remote. Mới vừa rồi ở biệt thự nơi đó ném xuống lựu đạn định giờ phanh một tiếng. Đem khách mời cửa lần nữa sợ hết hồn. Những người này lại bắt đầu rối loạn. Nước Mỹ đội thủy quân lục chiến phụng mệnh bắt Cóc ba. Bỗng nhiên lúc này, Rap quát to một tiếng. Lập tức giơ súng liền bắn. Thật ra thì theo Rap kỹ thuật bắn, đánh trúng Cóc ba là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Bất quá bên người hắn hộ vệ cũng không phải ăn chay. Đang nổ thanh phát ra thời điểm, liền đem Cóc ba cho vây ở giữa. Vì vậy Rap trong súng lục mặt phát ra viên đạn chẳng qua là đánh vào vậy một lượng người hộ vệ. Trên mình, dĩ nhiên, Rap cũng không có tiếp tục cùng Cóc ba cùng với hắn hộ vệ dây dưa tiếp. Hắn cùng Zeng Gian nhanh chóng hướng vậy hơn 10 cái tù binh chạy đi đâu đi. Alonso ánh mắt cũng là tương đối nhọn. Hắn lập tức phát hiện trong đám người Rap cùng Zeng Gian. May mắn chính là hắn chân còn có thể hoạt động. Chỉ gặp Alonso đột nhiên vừa quay người, một cái quét đường chân. Ở sau lưng hắn hai tên lập tức bị quét trên đất. Tiếp theo Alonso lộn một vòng, lập tức từ trên đài nhảy xuống. Zeng Gian cầm siêu cấp điện côn cái đầu tiên đánh về phía Eddie. Eddie thân thể đột nhiên ở giữa lập tức mềm nhũn ra. Sau lưng hắn phụ trách trông coi lưu manh cửa sững sốt một chút. Ngay sau đó rối rít trúng đạn ngã xuống đất. Dương Thiên Long vừa định đè xuống bắn kiện thời điểm, bỗng nhiên lúc này điện thoại di động màn ảnh lập tức nhanh xuống. Mấy cái thật to tiếng Anh lập tức xuất hiện trên màn ảnh điện thoại di động. No signal, không tín hiệu. Thấy tình cảnh này, Dương Thiên Long cũng là lập tức liền trợn tròn mắt. Làm sao biết đầu óc mơ hồ cũng chưa có tín hiệu đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xoa-nối-do-nối-sap-y-tans-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.